99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 440. Ta không sao, người đừng sợ, không được qua đây, bằng không thì ta giết nàng. Thanh âm ngột ngạt đến cực điểm, có thể nghe ra là giảm thấp xuống cuống họng tại nói chuyện, nhưng lại tại hắn nói chuyện ở giữa. Tô Thiên Từ vẫn là cảm giác được vô cùng quen thuộc. Thanh âm này, nàng nhất định ở nơi nào nghe qua. Nhưng, nàng không tiếp tục mở miệng. Trong lòng sợ hãi, cũng không có bởi vì hắn phi thường có thể là người quen mà cảm thấy giảm bớt chút nào. Bị mang lấy dao gọt trái cây đi ra tinh chi thành, ánh đèn có thể che phủ tới chỗ. Chung quanh đã càng ngày càng đen. Đằng sau là một đầu đen xì đường nhỏ. Một đám cảnh sát còn có Lệ Tư Thừa đám người. Đi theo nơi xa chỉ ít có 6-70 mét địa phương. Đột nhiên, phía sau một chiếc đèn xe thẳng tắp bắn ra mà đến. Xe thể thao động cơ xinh đẹp, thanh âm 10 điểm gây cho người chú ý. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị xe kia hấp dẫn. Tô Thiên Từ rõ ràng đã nhận ra lưu manh thân thể. Có từng tia buông lỏng. Ngay sau đó, xe đến bọn họ về sau. Tô Thiên Từ rõ ràng nghe thấy được tiếng cửa mở. Một đường tận lực áp chế giọng nữ truyền đến. Lên xe, quen thuộc, Tô Thiên Từ còn không có nghĩ đến là ai. Liền bị lưu manh buông ra. Quay đầu, cái kia cưỡng ép nàng lưu manh đã lên xe. Phong tao xinh đẹp xe thể thao. Thân xe có 10 điểm đặc biệt vẽ xấu còn có nhuộm màu. Thoạt nhìn như là một chuỗi đồ đằng. Mở đặc biệt như vậy xe, là muốn cố ý nhiễu loạn cảnh sát ánh mắt. Ánh mắt rơi xuống xe trên biển số xe, phát hiện biển số xe đã sớm bị che lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Đám kia cảnh sát lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhưng lại thế nào địch nổi tốc độ xe thể thao, lại để cho hắn chạy. Nữ cảnh sát kia xem xét không cam lòng, hét lớn một tiếng. Lệ Tư Thừa trước tiên đi lên xem xét Tô Thiên Từ. Hai tay bưng lấy mặt nàng, thấp giọng hỏi, không có sao chứ? Tô Thiên Từ rõ ràng phát giác được tay hắn tại có chút rung động. Đem hắn tay nắm lấy, Tô Thiên Từ một cái tay khác ôm cổ của hắn, thấp giọng nói, ta không sao, người đừng sợ. Lệ Tư Thừa buông lỏng một hơi, nhưng giây lát, liền bật cười lên tiếng. Làm sao nhân vật đột nhiên liền trái ngược? Xoay người, đưa nàng ôm. Lệ Tư Thừa hướng về xe đi qua. Lệ Cận Nam lái xe chạy tới, chuẩn bị tùy thời dùng xe đuổi theo người thảo nhân. Nhưng mà trông thấy Lệ Tư Thừa ôm nàng tới một màn, Lệ Cận Nam cuối cùng buông lỏng một hơi, đem xe khóa mở ra. Lệ Tư Thừa đem Tô Thiên Từ nhẹ nhàng bỏ vào, thấp giọng hỏi, có khó chịu chỗ nào sao? Không có, nhưng là, Tô Thiên Từ trầm ngâm một chút, mới lên tiếng, ta cảm giác bọn họ thanh âm có chút quen thuộc, nam cũng quen, nữ cũng quen, giống như là ở nơi nào nghe qua một dạng. Lệ Tư Thừa trong mắt lóe ra một vòng tinh mang, rất có thể là người quen, không nhất định, nhưng là bọn họ thanh âm, ta nhất định nghe qua, cho nên khi nghe thấy nam nhân kia nói không sẽ động ta về sau, ta liền cảm thấy không như vậy sợ. Tâm thật to lớn. Lệ Cận Nam đối với Tô Thiên Từ so cái ngón tay cái. Người có thể xác định bọn họ là ai sao? Không biết. Lệ Tư Thừa cũng ngồi vào trong xe đi. Đem cửa xe đóng lại. Dặn dò. Bất kể là ai, loại người này đừng đi tiếp xúc quá nhiều. Đi buôn bán độc phẩm thứ nào xuất ra đi cũng là trọng tội. Ân, đã biết. Tô Thiên Từ tựa ở trong ngực hắn, nhắm mắt lại, bối rối từng đợt đánh tới. Buồn ngủ chết, ta ngủ một lát. Lệ Tư Thừa thân thể thẳng thẳng, để cho nàng có thể tựa ở trên đầu gối của mình. Tay vỗ bên trên nàng phát, sách hồi lâu tâm, lập tức an định xuống tới. Đồng thời, cũng là sợ không thôi. May mắn nàng không có việc gì. Về sau, tuyệt đối không thể mang nàng tới chỗ như thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.